Siêu cấp thiên phú, chương 356, 356, Tam trọng nhược thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến phủ đại đế, người không gia nhập sao? Diệp Thiên hỏi, chiến phủ đại đế cười cười, nói, ta bất quá chỉ mới đạt đến nhị tinh đế cấp mà thôi. Dạng đế cấp này như ta căn bản không chiếm được sự coi trọng, cho dù có gia nhập vào căn cứ đồng nguyên thì lại như thế nào, còn không phải là phải dựa vào bản thân mà cố gắng. Mà ta ở trong căn cứ Trung Hải lại có địa vị rất cao, gần với ngươi cùng với Nguyệt Đế, thậm chí là rất nhiều phương diện ở căn cứ Trung Hải đều là do ta quản lý. Ta tại sao lại muốn trở thành một tiểu nhân vật không có quyền lợi gì của các thế lực đến từ bên ngoài kia? Thà làm đầu gà cũng không làm đuôi phượng. Đây chính là ý nghĩ của chiến phủ đại đế. Chiến phủ đại đế, ngươi nghĩ rất không tệ, đáng tiếc là vẫn có một vài đế cấp hồ đồ a. Các thế lực đến từ bên ngoài xác thực rất cường đại, bây giờ cũng thật sự có ý kết giao với đế cấp bản địa trái đất, nhưng lại không có khả năng bỏ ra quá nhiều tài nguyên để bồi dưỡng đế cấp bản địa trái đất, bọn hắn lại có mục đích khác. Những đế cấp bản địa trái đất gia nhập vào căn cứ siêu cấp của bọn hắn, đơn giản chỉ là phục vụ cho bọn hắn mà thôi, sẽ có bao nhiêu người thật sự được trọng dụng? Diệp Thiên trầm giọng nói, Vạn Pháp Thiên Đế nói rất đúng, chiến phủ đại đế tán đồng. Lại qua thêm một đoạn thời gian, các thế lực đến từ bên ngoài lại tuyên bố một tin tức ở trên thế giới giả lập. Bọn hắn chuẩn bị ở trong thế giới giả lập khai thông một trung tâm giao dịch, bất luận là võ giả nào cũng đều có thể mua sắm đồ vật hoặc là giao dịch bảo vật với bọn hắn. Tin tức này vừa ra, liền có vô số võ giả cảm thấy hưng phấn không thôi. Bọn hắn đã sớm nghe nói trong tay các thế lực đến từ bên ngoài có đồ tốt, mà dùng tài nguyên của bọn hắn lại có thể đổi lấy nhiều bảo vật thành phẩm hơn. Mà có một loại bảo vật khiến cho rất nhiều đế cấp đều cảm thấy động tâm chính là phá giới đan. Phá giới đan có thể trợ giúp đế cấp đánh vỡ cực hạn thân thể, khiến cho một vị đế cấp nhanh chóng hoàn thành đại thuế biến, trở thành tồn tại cường đại trong đế cấp. Qua không bao lâu, trung tâm giao dịch đã được thành lập. Có vô số bảo vật hiện ra trước mặt đám võ giả, có rất nhiều võ giả nhao nhao mua sắm. Chiến phủ đại đế cũng quét mắt nhìn một vòng bảo vật trong trung tâm giao dịch. Rất nhanh liền nhìn thấy phá giới đan. Nguyên bản còn tồn kho 200 viên phá giới đan, trong nháy mắt chỉ còn lại 100 viên, số lượng vẫn còn đang nhanh chóng hạ thấp. Mua, hay là không mua? Chiến phủ đại đế có một chút do dự, ấn vào nút mua sắm. Một viên phá giới đan đã tiêu hết trọn vẹn 10 tài sản, nhưng hắn vẫn cảm thấy giá trị. Mặc dù sử dụng phá giới đan, căn cơ sẽ bị hao tổn. Coi như là người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp hy nhật cũng rất khó có thể trùng kích đến cấp độ thần cấp. Nhưng hắn chỉ nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt, cả một đời cũng không có hy vọng trùng kích cấp độ thần cấp. Cho nên, hắn cũng không quan tâm đến việc căn cơ bị hao tổn. Thực lực mới là tất cả, chỉ cần có thể tăng cường thực lực, hắn mới có cơ hội tranh đoạt được nhiều cơ duyên hơn. Ở bên trong thiên các, Diệp Thiên cũng đang lựa chọn bảo vật. Hắn mặc dù rất cảnh giác đối với các thế lực đến từ bên ngoài, nhưng không thể không nói, các thế lực đến từ bên ngoài đúng là có không ít đồ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vật như phá giới đan, hắn khinh thường để ý, nhưng đối với nhiều thứ, hắn vẫn rất có hứng thú. Ví dụ như, tam trọng nhược thủy. Tam trọng nhược thủy là một trong những bảo vật thủy hệ, cùng loại bảo vật với dị hỏa. Đối với đế cấp nắm giữ thiên phú hệ thủy cấp áo nghĩa mà nói, nếu có tam trọng nhược thủy là có thể điều động thiên phú hệ thủy hấp thu thủy chi lực để rèn luyện toàn thân, có thể nhanh chóng đánh vỡ cực hạn thân thể. Có thể nói, tam trọng nhược thủy là đồ tốt có thể cho người tu luyện hệ thủy. Nhưng giá cả của tam trọng nhược thủy cũng không tiện nghi, cần trọn vẹn 3.000 vạn khối nguyên khí thạch. 3.000 vạn khối nguyên khí thạch, ta cũng không có, chỉ có thể đi đổi. Tài sản của Diệp Thiên cũng vô cùng phong phú, tùy tiện lấy ra một chút bảo vật là đã đủ để đổi được 3.000 vạn khối nguyên khí thạch. Thế là, trong mấy tiếng tiếp theo, hắn đã xuất ra một số đồ tốt để giao dịch với các đế cấp khác, tổng cộng gom góp được hơn 3.000 vạn khối nguyên khí thạch. Sau đó, hắn liền tiến vào trung tâm giao dịch mua tam trọng nhược thủy. Một giờ sau, có một vị đế cấp đi tới trước mặt Diệp Thiên, hoàn thành giao dịch với Diệp Thiên. Tam trọng nhược thủy đã tới tay, trong mật thất tu luyện, Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào tam trọng nhược thủy. Tam trọng nhược thủy giống như một quả cầu nước vậy, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại có lực cản rất mạnh, lấy tay rất khó có thể xuyên qua tam trọng nhược thủy, hơn nữa còn có tính ăn mòn cường đại. Nếu như là võ giả bình thường đụng phải tam trọng nhược thủy, tuyệt đối sẽ bị ăn mòn mà chết. Nhưng đối với dạng đế cấp như Diệp Thiên mà nói, tam trọng nhược thủy lại là một kiện bảo vật. Một phần tam trọng nhược thủy như thế này, có lẽ đã đủ cho mình đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 11. Diệp Thiên tính toán, lấy tốc độ tu luyện nguyên bản của hắn, tối thiểu nhất cũng phải mất nửa năm mới có thể làm được. Lại trôi qua thêm mấy tháng thời gian, trong ngày này, nguyên khí của trái đất trong vòng một đêm lại trở nên nồng nặc hơn một thành, mà bởi vì ảnh hưởng của nồng độ nguyên khí, khiến cho rất nhiều võ giả nhẹ nhõm đánh vỡ bình cảnh, càng ngày càng sinh ra nhiều võ giả. Tại Thiên Các, Diệp Thiên cảm ứng nguyên khí nồng đậm bốn phía, thì thào nói. Trong vòng một đêm, nguyên khí nồng đậm thêm một thành, thêm nửa năm nữa, kỳ vật của thời đại mới liền bắt đầu ra đời, xem ra đây chính là khúc nhạc dạo đầu tiên a. Không thể nghi ngờ, dạng biến hóa này đối với trái đất cùng với nhân loại là chuyện tốt, nhưng cũng là một lần khiêu chiến. Bởi vì nồng độ nguyên khí cao, thực lực của hung thú cũng sẽ trở nên cường đại hơn. Nhưng trên trình thể mà nói, chuyện này đối với nhân loại vẫn có chỗ tốt. Diệp Thiên đánh giá tiến độ tu luyện của bản thân, nửa năm sau, hắn hẳn là có thể đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 11, không sai biệt lắm cũng có thể đem chảo đạo lĩnh hội đến cảnh giới 3,5 lần trở lên, có thể bắt đầu tu luyện chảo kỹ thần cấp. Như thế, vào nửa năm sau thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt, nói không chừng là còn có thể miễn cưỡng bước vào đến cửu tinh đế cấp. Thời gian trôi qua từng giờ, mỗi thời mỗi khắc Diệp Thiên đều đang tiến hành lĩnh hội và tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian này, tu vi của Diệp Thiên cũng không có đột phá, cảnh giới chảo đạo cũng không lĩnh hội đến 3,5 thành, nhưng về phương diện áo nghĩa không gian lại có sự tiến bộ. Áo nghĩa không gian là cấp bậc ngụy áo nghĩa, hắn cần phải ở trong loại cấp bậc ngụy áo nghĩa không gian này đào móc ra các loại năng lực mới. Cách chương.